Ăn mày tu tiên. Chương 66, C66, cậu nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kha lắc đầu, nói sẽ tự tìm, rồi hai người phóng lên tầng 4. Vị quản lý cười nói trẻ con quả thật nghịch ngợm. Ông nghĩ hai người chỉ đơn giản đi loanh quanh. Những cuốn sách để ở tầng này chắc chúng cũng không đọc hiểu được. Sau một lúc lựa chọn, Tiểu Kha đã ôm 6 cuốn sách. Mỗi cuốn đều cực dày, cao khoảng 8 cm. Đỗ Tử Mặc nhìn bộ tứ khố toàn thư trong tay với vẻ mặt phức tạp, không nhịn được cầu nháo. Rõ ràng là có thể nhận biết những chữ này, nhưng sao lại không hiểu được ý nghĩa chứ? Hai người đi xuống lầu. Tiểu Kha đặt 6 quyển sách dày cộp lên quầy lễ tân. Ông lão quản lý đỏ bừng mặt nhìn Tiểu Kha, khó hiểu hỏi: 5 năm mô phỏng, 3 năm thi tuyển sinh đại học, tập truyện trinh thám Sherlock Holmes, tập ngạn ngữ cuộc đời, đừng nghịch nữa nhóc con. Những quyển này cháu xem không hiểu đâu. Sang kia lấy mấy quyển truyện cổ tích kia kìa. Nói rồi, ông lão quản lý tử tế chỉ về phía giá sách truyện cổ tích ở tầng 1. Trong lòng ông lão lẩm bẩm phỉ nhổ. Học sinh lớp 1 muốn xem những quyển sách này thì làm sao hiểu được. Tiểu Kha ngoan cố lắc đầu, nhất quyết phải mượn mấy quyển đó. Cuối cùng, hai người ôm cả đống sách trở về lớp học. Suốt buổi chiều, Tiểu Kha ngấu nghiến nghiên cứu những quyển sách mượn về. Kiến thức trong đầu cũng dồn dập tích lũy thêm. Nhưng đối với Đỗ Tử Mặc, Vương Tiểu Kha lật một trang sách chỉ trong 2 giây. Liệu có nhìn ra được gì không? Tiết học cuối cùng là giờ tự học. Vì không có giáo viên lên lớp nên cả lớp ầm ĩ om sòm. Đặc biệt là một nhóm nam sinh phía sau, cứ cười nói ồn ào inh ỏi. Tiểu Kha bực tức vì bị quấy rầy, trực tiếp đập mạnh xuống bàn. Nếu còn ồn nữa thì cút ra ngoài, một tiếng hét vang vọng trong lớp 1-1. Cậu đứng dậy lạnh lùng quét mắt khắp lớp. Một luồng uy nghiêm bức người tỏa ra từ cậu. Thoáng chốc, cả lớp im phăng phất, không một ai dám lên tiếng nữa. Khi cô chủ nhiệm vào, thấy lớp yên tĩnh ngăn nắp, học sinh đang chăm chú học tập, cô vui vẻ khen ngợi học trò, rồi thông báo một tin. Vì ngày 9 tháng 10 tại Ma Đô có một sự kiện lớn, nên toàn trường được nghỉ học một ngày. Tin này khiến học sinh vô cùng phấn khởi. Đột nhiên được thêm một ngày nghỉ bất ngờ, lại có thêm thời gian chơi ở nhà. Tiếp đó, cô chủ nhiệm riêng gọi Tiểu Kha ra ngoài. Trong sự nghi hoặc của mọi người, Tiểu Kha bước ra khỏi lớp, đến phòng làm việc. Cô chủ nhiệm nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, mời cậu ngồi xuống. Tiểu Kha à, về sau nếu có vấn đề gì hay yêu cầu gì thì cứ nói với cô nhé. Nếu bị bạn học bắt nạt gì, cô sẽ giúp em trút giận. Nếu lỡ ngày nào không khỏe thì nhớ gọi điện xin nghỉ với cô nhé. Nghe cô chủ nhiệm nói, Tiểu Kha lập tức nghĩ đến chị TT ư. Phải chăng chị Tư đã đe dọa cô giáo rồi? Cậu nghĩ thầm, dù sao thì cô Lưu cũng đã rất quan tâm đờ ến mình. Vậy thì mình cũng phải hợp tác với cô ấy nhiều hơn. Khi cậu đi ra khỏi phòng làm việc thì đã đến giờ tan học. Tiểu Kha phấn khích chạy vội về lớp, lấy cặp sách rồi đi ra cổng trường. Chú phó vẫn theo sát phía sau chậm rãi, cố tình lảng tránh tầm nhìn của người khác để không bị phát hiện. Trước cổng trường lúc này có rất đông học sinh tụ tập thành một đám. Một người phụ nữ xinh đẹp tựa lưng trước đầu xe Maserati, dạo mắt quét qua đám đông như đang tìm ai đó. Bên cạnh còn có một quý cô gợi cảm, khí chất thanh lịch đứng dựa cửa chiếc Rolls Royce, cũng đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào. Không ít học sinh nam mắt sáng rực mơ tưởng được sờ vào những chiếc xe thể thao đẹp mắt thế này. Bỗng hai người đẹp đồng loạt hưng phấn kêu lớn về phía cổng. Em trai, về với chị đi, em trai. Qua đây với chị nè. Cách chương.